Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 45, gấu ghen nhưng vẫn ổn. Tiếp theo 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À xin lỗi a, còn phải về làm nốt bản kế hoạch và bản bồi thường hợp đồng nữa. E xin lỗi, mặt e xị xuống trông đáng yêu lắm. Không sao mà, nó kéo e lại rồi hôn lên má e. Hi hi, thôi e vào đi, a về đây. Dạ, về đến nhà nhớ nhắn tin cho e đó. Rồi mà, hi hi, bi bi chồng yêu, nó cười rồi phóng xe đi. Về đến nhà, việc đầu tiên nó làm là nhắn tin cho e. A về nhà rồi, bóng của A ngủ chưa? Dạ chưa, đang nằm đợi tin nhắn của chồng hi hi. E nhắn lại ngay, S2, cách chương.